Xin chào quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thơ Việt Nam khá là ngắn gọn. Bài thơ này ghi lại cái khoảnh khắc giao mùa, lúc mà mùa hè đang đến. Vâng. Tư liệu của chúng ta là bài thơ Lập Hạ của tác giả Dương Hồng. Mục tiêu là mình sẽ cùng cảm nhận những hình ảnh, những cảm xúc mà tác giả gửi gắm chỉ trong 4 dòng thơ thôi. Hãy cùng xem xét kỹ hơn bài thơ này một chút nhé. Đây ạ, 4 câu thơ. Tan cơn mưa hạ, nắng bừng lên, dứt gió nổm đông, thổi ướt thềm. Tạm biệt nàng bân mùa giá lạnh, chia tay than củi đệm chăn len. Thật sự là rất cô đọng đúng không ạ? Nhưng mà liệu có gì sâu sắc hơn ẩn sau những hình ảnh quen thuộc này không? Ồ, chắc chắn rồi ạ. Lập hạ à? Theo lịch truyền thống ấy, nó là thời điểm bắt đầu mùa hè. Nhưng bài thơ này thì nó không chỉ nói về thời tiết đâu. Nó gợi lên một cái gì đó rất là quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Cái cảm giác đất trời chuyển mình ấy, và nó gắn với cả những thay đổi trong cuộc sống, rồi tâm trạng nữa. Hay quá! Vậy mình thử đi vào 2 câu đầu xem sao. Tan cơn mưa hạ, nắng bừng lên, dứt gió nồm đông, thổi ướt thềm. Rất rõ ràng là hết mưa, nắng lên, gió cũng đổi chiều. Vâng. Nhưng mà cái cảm giác mà 2 câu này gợi lên là gì ạ? Ngoài cái chuyện thời tiết thay đổi. Tôi nghĩ là nó còn hơn thế nữa đấy. Cái chữ nắng bừng lên ấy, nó không chỉ là sáng hơn, mà nó còn là cái cảm giác tỉnh thức. Một cái sức sống nó trỗi dậy, nhất là sau những ngày ẩm ướt có khi là của gió nồm miền Bắc chẳng hạn. À, ra vậy. Còn cái câu dứt gió nồm đông thổi ướt thềm thì nó không chỉ là hết cái gió lạnh gió ẩm, mà nó còn là chấm dứt một cái cảm giác hơi khó chịu dai dẳng ấy. Cái sự tương phản ở đây nó không chỉ là nóng với lạnh, sáng với tối đâu, mà còn là cái cảm giác tù đọng giờ nó nhường chỗ cho sự thông thoáng, có lẽ là cả phấn khởi nữa. Một cách diễn giải rất thú vị. Thế còn 2 câu cuối thì sao ạ? Tạm biệt nàng bân mùa giá lạnh, chia tay than củi đệm chăn len. Việc dùng hình ảnh nàng bân ấy, nó có gì đặc biệt hơn là chỉ nói mùa đông không? À, nàng bân thì nó là một cách nhân hóa khá quen thuộc rồi. Nhưng mà nó làm cho cái lời tạm biệt nó tình cảm hơn, gần gũi hơn. Dạ. Nghe như là mình chia tay một cái gì đó đã qua, có thể là hơi vất vả, lạnh lẽo, nhưng cũng có chất gì đó lưu luyến và dứt khoát nữa. Rồi việc liệt kê than củi đệm chăn len, những cái rất cụ thể ấy ạ. Vâng, chính những cái chi tiết cụ thể đó lại hay. Than củi, đệm chăn len thì đúng là biểu tượng cho mùa đông rồi, cho sự ấm áp khi trời lạnh. Nhưng đồng thời, chúng cũng gắn với cái cảm giác co mình lại ở trong nhà nhiều hơn. À vâng. Nên là cái việc chia tay chúng ấy, nó không đơn thuần là mình cất đồ đi đâu, mà nó còn như là một hành động mang tính biểu tượng ấy. Mình rũ bỏ cái nặng nề của mùa cũ đi. Để đón cái gì đó mới mẻ hơn. Đúng rồi. Để đón cái sự phóng khoáng, tự do của mùa hè. Nó gợi lên cái cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi. À, em hiểu rồi. Vậy là những vật dụng rất đời thường đó lại giúp nhấn mạnh sự thay đổi trong cảm giác từ co lại sang cởi mở hơn. Vậy theo anh, cái điều cốt lõi mà bài thơ ngắn này muốn nói là gì? Có lẽ chính là sức mạnh của sự hàm xúc, cô đọng, chỉ có 4 dòng thôi. Hình ảnh thì hết sức bình dị, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tác giả đã nắm bắt được không chỉ cái thay đổi của đất trời, mà còn là cả một cái trạng thái cảm xúc khá phức tạp khi chuyển mùa. Có cả sự giải phóng này, có cả niềm hy vọng này, và cả cái nhịp điệu tuần hoàn của tự nhiên nữa. Nó cho thấy là thơ ca có thể biến những cái rất đời thường thành một khoảnh khắc đầy ý nghĩa như thế nào. Dạ, nghe như một bức ảnh chụp nhanh ấy nhỉ, mà lại chứa đựng cả câu chuyện về thay đổi và cảm xúc bên trong. Chính xác là như vậy ạ. Và điều này làm tôi nghĩ, làm thế nào mà ngôn từ khi được chắt lọc như thế lại có thể gợi lên mạnh mẽ đến vậy những trải nghiệm chung, những cảm xúc sâu sắc. Đúng là đáng suy ngẫm ạ. Có lẽ bài thơ nhắc chúng ta về giá trị của việc để ý, quan sát những điều nhỏ bé xung quanh, những cái dấu hiệu rất tinh tế của sự thay đổi ấy, và làm sao mà những điều nhỏ bé đó lại phản ánh được những vòng quay lớn hơn của cuộc sống, của cảm xúc con người.